Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180 tới cửa, bái phỏng. Cho nên, ngươi là muốn thành lập một cái căn cứ. Quý Cửu Trạch nghe xong Cố Ninh kế hoạch lúc sau cũng không có biểu lộ ra kinh ngạc. Phản ứng phi thường bình đạm. Tựa hồ là ở hắn dự kiến bên trong. Căn cứ Cố Ninh sửng sốt, lại cẩn thận tưởng tượng, nếu cái này kế hoạch như chính mình đoán trước trung thực thi nói, tựa hồ đích xác liền tương đương với thành lập một cái căn cứ. Ta thật cao hứng ngươi có thể có ý nghĩ như vậy. Quý Cửu Trạch buông cái ly nhìn Cố Ninh nói, nhưng là muốn ở thủ đô cái này địa phương thành lập lên một cái tân căn cứ không phải một việc dễ dàng. Muốn thành lập một cái người sống sót ân chí điểm rất đơn giản, nhưng là kiến tạo ra một cái đại hình căn cứ không phải ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi hẳn là biết thủ đô tam đại căn cứ, không có một cái căn cứ là bình dân thành lập lên. Bởi vì này mặt sau yêu cầu khổng lồ vật tư, cường đại vũ khí, cùng với các phương diện nhân tài mới có thể đủ làm một cái căn cứ vận hành lên. Nếu không nói, chỉ là người với người tụ tập ở bên nhau, kia cũng chỉ là một cái tân người sống sót nơi tụ tập mà thôi. Thủ đô chỉ là ở căn cứ lập hồ sơ ân chí điểm liền có 1000 nhiều. Bình quân mỗi cái ân chí điểm 500 người. Nếu ngươi căn cứ thật sự thành lập lên, dựa theo ngươi thiết tưởng, có hay không nghĩ tới sẽ có bao nhiêu người ùa vào tới? Ở ngươi kia chi đội ngũ chung chỉ sợ không có bất luận cái gì một người từng có quản lý 1000 người trở lên quản lý kinh nghiệm mà ni nếu phát sinh. Các ngươi biết xử lý như thế nào sao? Cố Ninh, liền tính ta cũng không thể không thừa nhận, hiện tại ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi cũng không phải một cái xuất sắc người lãnh đạo. Cố Ninh không hề có bởi vì Quý Cửu Trạch những lời này mà bị đả kích đến, hai mắt như cũ sáng ngời, đôi mắt không chớp mắt nhìn Quý Cửu Trạch, nói, nhưng là ngươi sẽ giúp ta đúng không? Quý Cửu Trạch ánh mắt dừng lại. Nhìn chăm chú Cố Ninh sau một lúc lâu, lúc sau chợt thở dài, ta còn là hy vọng ngươi có thể lại cẩn thận suy xét mấy ngày. Nếu ngươi hồi bên kia thời điểm vẫn là kiên trì quyết định này, ta sẽ cho ngươi một cái hồi đáp. Hảo, Cố Ninh sảng khoái nói, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn nàng bữa sáng. Phía trước vật tư ngươi đều là chính mình mua sắm. Quý Cửu Trạch uống một ngụm nước trong lúc sau hỏi. Ếch, đúng vậy, làm sao vậy? Quý Cửu Trạch thuận tay liền từ bên cạnh sofa khe hở rút ra một cái màu trắng hộp tới đặt ở trên bàn. Sau đó đẩy lại đây cấp Cố Ninh. Về sau liền dùng này bộ di động. Bên trong ta tồn một cái dãy số. Về sau có bất luận cái gì yêu cầu mua sắm đồ vật, ngươi chỉ cần cho hắn một chiếc điện thoại hoặc là một cái tin tức, hắn đều sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Ngươi như thế nào biết ta tưởng đổi di động? Cố Ninh có chút vui vẻ nói, phía trước tham tiện nghi liền tùy tiện mua một khoản kiểu cũ di động, nhưng là thật là có điểm không có phương tiện. Đang chuẩn bị trừ thời gian đi đổi một đài. Quý Cửu Trạch liền tặng. Nhan sắc quả nhiên không ra Cố Ninh ngoài ý liệu, chính là hồng nhạt. Ta thực thích, cảm ơn. Quý Cửu Trạch chọn hạ mi. Ta cũng thực thích. Hắn cố tình dừng một chút, sau đó nhìn chằm chằm Cố Ninh nói tiếp. Ngươi, Cố Ninh, ngươi biết ngươi hiện tại thực buồn nôn đi. Không biết. Quý Cửu Trạch bỗng nhiên nhìn chung quanh phòng khách một vòng, sau đó hỏi, thế nào? Cố Ninh sửng sốt, cũng đi theo nhìn chung quanh một vòng, khó hiểu hỏi, cái gì? Trang Thần, Ôn Hòa, Thiếu Khanh đều đi ra ngoài, Hiện tại nơi này chỉ có chúng ta hai người, có thể không hề cố kỵ đàm luận những đề tài này. Ngươi không cảm thấy thực hảo sao? Nếu chúng ta kết hôn, chúng ta liền sẽ dọn đi ra ngoài trụ chính mình ra. Chỉ có chúng ta hai cái. Ngươi có thể không có lúc nào là tùy tâm sở dục nói không thể ở người khác trước mặt đàm luận mấy vấn đề này. Cố Ninh đỡ chán thở dài, thập phần bất đắc dĩ nhìn Quý Cửu Trạch, ánh mắt thập phần rõ ràng. Quý Cửu Trạch lại chỉ là chọn Hạ Mi. Hảo đi, ngươi hôm nay không phải phải về nhà sao? Ta lái xe đưa ngươi. Cố Ninh vội vàng cự tuyệt. Không cần, bên này không được tốt đánh xe. Quý Cửu Trạch liếc nàng liếc mắt một cái. Trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ. Yên tâm, tuy rằng ta rất muốn tới cửa bái phỏng, bất quá ta sẽ trước được đến ngươi đáp ứng. Bất luận cái gì ở ngươi trong lòng sẽ giảm phân hành động ta đều sẽ không làm mờ ni rốt cuộc ta. Khả năng còn cần một chút thời gian tới làm ngươi thích ta thích đến có thể chịu đựng ta này đó. Hành vi Cố Ninh không lời nào để nói, chỉ có thể cúi đầu uống sữa đậu nành. Quý Cửu Trạch đứng lên, ta đi trước đem xe khai ra tới, ngươi từ từ ăn, không nóng nảy. Hắn nhìn Cố Ninh đỉnh đầu, thoạt nhìn xúc cảm thực hảo. Vì thế liền nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng đỉnh đầu. Sau đó tâm tình sung sướng đi ra ngoài. Cố Ninh uống lên khẩu sữa đậu nành, lại bỗng nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn thoáng qua cửa lắc lắc đầu, tiếp tục thong thả ung dung ăn nàng bữa sáng. Ra cửa thời điểm xe đã ở sân ngoại dừng lại. Cố Ninh lên xe, trong xe đã phi thường ấm áp. Bị trong xe máy sưởi một hong, đêm qua một đêm không ngủ Cố Ninh lập tức liền mơ màng sắp ngủ. Xe ở một cái đèn đỏ chỗ ngừng lại, Quý Cửu Trạch đang chuẩn bị nói cái gì, vừa chuyển đầu liền nhìn đến Cố Ninh nghiêng đầu nhắm mắt lại ngủ rồi. Cùng nàng tỉnh thời điểm lạnh băng hoàn toàn bất đồng, Cố Ninh ngủ thời điểm thần thái thực ân tĩnh. Không có lạnh nhạt cùng xa cách, như là cái không hề phòng bị một cái bình thường nữ hài nhi bộ dáng. Đúng rồi, nàng năm nay cũng vừa mới vừa tốt nghiệp đại học. Nếu không phải đã trải qua mạt thế, nàng bổn hẳn là cùng bên ngoài nữ hài tử giống nhau. Tùy ý đường hoàng lại vô ưu vô lự, hắn nhớ tới Cố Ninh tư liệu thượng phụ thượng ảnh chụp. Nàng luôn là tràn ngập sức sống, sinh cơ bừng bừng bộ dáng, trong ánh mắt tràn ngập ánh sáng cùng thần thái. Bởi vì Cố Ninh, hắn luôn là cảm thấy tâm động, lại cũng luôn là sẽ cùng với thình lình xảy ra đau lòng. Hy vọng nàng tùy thời tùy khắc đều ở chính mình tầm mắt phạm vi. Như vậy hắn mới có thể bảo đảm nàng không chịu đến một chút thương tổn. Cố Ninh tỉnh lại thời điểm phát hiện xe đã ngừng lại, mơ hồ hỏi một câu, đến chỗ nào rồi? Quý Cửu Trạch nói, nhà ngươi. Cố Ninh lập tức liền thanh tỉnh, banh đến một chút ân vị thẳng, vội vàng tả hữu nhìn một chút, phát hiện xe là ngừng ở tiểu khu cửa, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, có chút oán trách nói, ngươi như thế nào cũng không gọi tỉnh ta nha. Quý Cửu Trạch thập phần vô tội nói, ta kêu, ngươi không tỉnh. Cố Ninh hồ nghi nhìn hắn một cái, thập phần hoài nghi những lời này chân thật tính. Một bên buông ra đai an toàn, đẩy cửa xuống xe, Cố Ninh vòng đến chủ điều khiển bên kia. Quý Cửu Trạch đem cửa sổ hàng xuống dưới. Cố Ninh nói, ta hôm nay buổi tối liền không quay về. Trang thần thiếu khanh nếu cũng không trở về nói ngươi nhớ rõ chính mình đi bên ngoài ăn hoặc là kêu cơm hộp, tủ lạnh mặt trên dán cơm hộp điện thoại ngươi là biết đến đi. Trang thần cùng Cố Ninh phun tào quá, nếu là Quý Cửu Trạch một người ở nhà, Hắn không thích cùng người xa lạ gọi điện thoại, không có sự tình nói, cũng tuyệt đối lười đến ra cửa. Cho nên hắn một người ở nhà thời điểm là tuyệt đối sẽ không ăn cơm. Mani quý cửu trạch nghe Cố Ninh nghiêm túc dặn dò, bỗng nhiên nói, Cố Ninh ngón tay đi xuống bầy hai hạ, ý bảo nàng tới gần một ít. Ân, Cố Ninh cho rằng hắn muốn nói gì, cong lưng để sát vào qua đi. Hắn thò qua tới, Cố Ninh trong lòng căng thẳng, theo bản năng sau này co rụt lại. Quý cửu trạch trong mắt hiện lên một tia hài hước ý cười, sau đó duỗi tay lại đây ở nàng trên đỉnh đầu khải vài cái, đem hai bên nhếch lên tới tóc vỗ thuận, sau đó vừa lòng nói, hảo Cố Ninh, không cần làm như vậy làm người hiểu lầm động tác hảo sao. Xấu hổ sờ sờ hai bên đầu tóc, sau đó nói, ta đây đi lạp. Quý cửu trạch đang chuẩn bị nói chuyện, bỗng nhiên ánh mắt ngưng ở, sửng sốt một chút, bay nhanh nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, lúc sau phi thường tự nhiên mà lộ ra một cái tươi cười. A di ngươi hảo. Cố Ninh đột nhiên cứng lại rồi, trên mặt biểu tình muốn nhiều cứng đờ liền có bao nhiêu cứng đờ. Cứng đờ chuyển động cổ hướng bên cạnh, vừa thấy Cố mụ mụ chính không biết khi nào đứng ở nàng bên cạnh, chính nhìn trong xe mặt quý cửu trạch hỏi Cố Ninh nói, Ninh Ninh, vị này chính là. Cố Ninh cảm giác cốt đều ở đổ mồ hôi lạnh, nàng hoàn toàn không nghĩ tới như vậy trạng huống, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết như thế nào giới thiệu hảo. Lão bản, bằng hữu bình thường, bạn trai, ép quý cửu trạch nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, thấy nàng hai mắt đăm đăm, chỉ cảm thấy thập phần đáng yêu. Hắn ý bảo Cố Ninh trước lui qua một bên, sau đó đẩy cửa xuống xe. Hắn ngồi ở trong xe không hiện thân cao, hướng Cố mụ mụ trước người vừa đứng, nhưng thật ra làm Cố mụ mụ kinh chứ. Trong lòng nghĩ vậy tiểu tử lớn lên như vậy đẹp, cái này tử còn như vậy cao. Này Cố Ninh từ chỗ nào nhận thức cái minh tinh sao? Quý cửu trạch vừa xuống xe liền duỗi tay đem Cố Ninh tay vớt lại đây. Sau đó ở Cố mụ mụ kinh ngạc trong ánh mắt, mỉm cười nói, A di ngươi hảo, ta trước tự giới thiệu một chút, ta kêu quý cửu trạch, là Ninh Ninh bạn trai. 10 phút sau, quý cửu trạch đứng lên kính cẩn tiếp nhận Cố mụ mụ đoan lại đây trà nóng, sau đó thong dong nói, cảm ơn A di, hôm nay thật là ngượng ngùng, ta cùng Ninh Ninh vừa mới bắt đầu kết giao, Ninh Ninh còn có chút băn khoăn, cho nên là kế hoạch lại qua một thời gian lại tới cửa bái phòng ngài. Hôm nay vốn dĩ chỉ là đưa Ninh Ninh trở về, kết quả cái gì lễ vật cũng chưa mang, thật là thất lễ. Không mất lễ, không mất lễ. Cố mụ mụ vội không ngừng cười ha hả nói, ánh mắt vẫn là không có từ quý cửu trạch trên mặt dịch khai, miệng đều mau liệt đến nhĩ sau căn, hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mày hồng hào, cả người tràn đầy một loại ăn Tết vui sướng. Cả Mani Cố Ninh ở một bên đỡ lấy cái chán, có chút không nỡ nhìn thẳng. Quý cửu trạch ngược lại là chấn định tự nhiên, cũng không có bị Cố mụ mụ kia không kiêng nể gì ánh mắt cấp dọa đến, mà là phi thường tự tại đánh giá Cố Ninh ra, cùng hắn trong tưởng tượng giống nhau. Một cái bình thường lại rất ấm áp tiểu gia đình, Cố Ninh tư liệu thượng biểu hiện bọn họ một nhà là ở nàng 3 tuổi năm ấy mua này căn hộ. Gia cụ thoạt nhìn đều là dùng rất nhiều năm, có chút cổ xưa, phòng ở không lớn, dùng hắn tiêu chuẩn tới nói có thể nói được thượng chen chúc. Nếu làm hắn ở một cái khác như vậy nhỏ hẹp chen chúc phòng ngây ngốc lâu như vậy, hắn nhất định sẽ cảm giác được áp lực. Nhưng là lại ngoài ý muốn, Nơi này làm hắn cảm thấy thực thoải mái, cũng thực thả lỏng. Đại khái là bởi vì nơi này nơi nơi đều tràn ngập Cố Ninh sinh hoạt quá dấu vết nguyên nhân. Giống như là Cố Ninh cho hắn cảm giác giống nhau, thoải mái, tự tại. Ta có thể nhìn xem trên tường ảnh chụp sao? Quý Cửu Trạch bỗng nhiên nói. Hắn nhìn thoáng qua hiệu trên tường treo rất nhiều ảnh chụp. Đương nhiên có thể. Cố Ninh còn không có trả lời. Cố Mụ Mụ liền dành trước nhiệt tình trả lời. Đây là Ninh Ninh 5 tuổi thời điểm. Khi còn nhỏ đáng yêu vô cùng. Cái kia khuôn mặt nhỏ A Viên Đô Đô. Ai thấy đều phải xoa bóp nàng khuôn mặt nhỏ. Cố Mụ Mụ miễn phí đưa người hướng dẫn. Nghe đến đó Quý Cửu Trạch cười như không cười nhìn bên cạnh Cố Ninh liếc mắt một cái. Sấn Cố Mụ Mụ không chú ý. Bay nhanh duỗi tay ở Cố Ninh trên mặt nhẹ nhàng mà nhéo một chút. Cố Ninh chừng hắn liếc mắt một cái. Hắn rồi lại xem ảnh chụp đi. Cố Mụ Mụ chỉ vào bên kia một loạt ảnh chụp nói. Xem. Đây là Cố Ninh năm nay tốt nghiệp thời điểm chụp. Quý Cửu Trạch một chương chương xem qua đi. Nhìn đến bị cố ý bãi ở chính giữa nhất vị trí ảnh chụp thời điểm. Trên mặt mỉm cười hơi hơi một ngưng. Trên ảnh chụp Cố Ninh một đầu áo choàng màu đen tóc dài. Trong tay phủ một đại thúc đầy trời tinh. Tươi cười sáng lạn, đôi mắt đều cười mị lên. Cười vô tâm không phổi. Hắn trước nay đều không có nhìn đến nàng cười như vậy vui vẻ bộ dáng. Mà trên ảnh chụp nàng thượng thân hơi hơi nghiêng. Thân mình dựa gần bên cạnh ăn mặc màu trắng hưu nhàn phục tuổi trẻ nam nhân. Người này hắn là nhận thức. Không chỉ là ở Cố Ninh tư liệu thượng. Còn đánh quá đối mặt. Cái kia ở khách sạn đại sảnh chờ Cố Ninh nam nhân. Cái kia Cố Ninh từ cao trung đến đại học đều thích nam nhân. Cố Ninh chú ý tới hắn thấy được kia bức ảnh. Trong lòng ảo não chính mình cư nhiên đại ý không có đem này bức ảnh cấp ném đi nàng nghĩ đến. Quý Cửu Trạch là xem qua nàng tư liệu. Lục Gia Tử làm cùng nàng kết giao cực mật người. Hắn không có khả năng không biết nàng cùng Lục Gia Tử quá vãng. Đang ở lúc này, một bàn tay cầm tay nàng, Cố Ninh có chút hơi kinh, ngẩng đầu xem hắn, Quý Cửu Trạch sườn cúi đầu nhìn nàng một cái, cho nàng một cái cười. Sau đó đối Cố Mụ Mụ nói, Ninh Ninh so ảnh chụp thượng thoạt nhìn gầy rất nhiều, xem ra về sau ta muốn nhiều mang nàng ăn tốt hơn ăn mới được, là lạp. Cố Mụ Mụ tựa hồ cái gì cũng chưa nhận thấy được. Còn ở vui tươi hớn hở. Nữ hài nhi quá gầy khó coi. Người xem Ninh Ninh trước kia trên mặt có điểm thịt. Thật tốt xê mon sơ. Xem qua ảnh chụp lúc sau. Lại ngồi xuống. Kế tiếp chính là Cố Mụ Mụ khảo vấn thời gian. Tiểu Quý à. Ngươi hiện tại là ở đâu đi làm a? Làm cái gì công tác? Ta hiện tại liền ở tại Kim Vĩnh, ở Long Trì khu, công tác là làm địa ốc phương diện Nga, bán phòng ở chính là đi, hiện tại phòng ở không được tốt bán đi. Phúc, Cố Ninh một ngụm trà nóng phun tới, ai nha, Cố Mụ Mụ còn ở kinh ngạc chung, Quý Cửu Trạch đã rút ra tờ giấy khăn đưa cho Cố Ninh, thuận tay cầm đi nàng trong tay kia ly trà nóng. Biểu tình có chút bất đắc dĩ. Cố Mụ Mụ nhìn Quý Cửu Trạch hành động, trên mặt vừa lòng chi sắc liền càng đỡ money. Cố Ninh xoa xoa miệng, biểu tình thập phần quái dị nhìn chằm chằm Quý Cửu Trạch liếc mắt một cái. Quý Cửu Trạch lại không có giải thích ý tứ, mà là mỉm cười nói, a di ngươi đại có thể yên tâm money, phòng cùng xe ta đều đã lấy lòng. Gửi ngân hàng cũng có một ít, hoàn toàn có thể bảo đảm ta cùng Ninh Ninh sinh hoạt. Cha mẹ ta đều ở thủ đô, trong nhà có phòng, phụ thân ở bộ đội, mẫu thân phụ trách chăm sóc trong nhà. Về sau Cố Ninh cùng ta kết hôn lúc sau, vô luận cùng không cùng cha mẹ cùng nhau trụ, ta đều sẽ tôn trọng Ninh Ninh ý kiến. Ngài có thể yên tâm đem Ninh Ninh giao cho ta. Cố Ninh nhìn chằm chằm này cùng chúng ta nói tốt không giống nhau a. Quý Cửu Trạch cúi đầu như là Trần Ân một con nôn nóng súng vật giống nhau sờ sờ Cố Ninh trên đầu kim bao, sau đó tiếp tục cùng Cố Mụ Mụ nói, nghe nói thúc thúc là cao trung lão sư, nói vậy ngày thường hẳn là không có thời gian, chờ thúc thúc phóng nghỉ đông thời điểm, nếu phương tiện nói ta có thể cho cha mẹ ta lại đây bên này cùng thúc thúc a di thấy cái mặt. Cố Ninh duỗi tay bắt được Quý Cửu Trạch, ta cảm thấy những việc này vẫn là trước không nên gấp gáp đi. Cái kia, ngươi cần phải đi đi, không phải công ty còn có chuyện sao, lại không đi, chỉ sợ hắn cùng Cố Mụ Mụ đều phải đem hôn kỳ cấp đính hảo. Quý Cửu Trạch phản cầm Cố Ninh tay, mang theo chút diễn ngược ý cười, yên tâm đi, ta đã thỉnh hảo giả. Vẫn luôn nghe Cố Ninh nói ngài chủ nghệ hảo, không biết hôm nay ta có hay không có lộc ăn. Cố Ninh, ta trước nay cũng chưa nói qua. Cố Mụ Mụ lại là bị Quý Cửu Trạch câu này nói đến tươi cười đầy mặt, vui vẻ nói, kia a di tay nghề có thể so không thượng Ninh Ninh, ngươi liền lưu lại ăn cơm, a di này liền đi ra ngoài mua chút đồ ăn trở về. Ngươi thúc thúc giữa trưa cũng là phải về tới ăn cơm, vừa lúc cùng nơi thấy. Ai, đúng rồi, chúng ta thuận tiện cùng nhau đi xuống, làm Ninh Ninh mang ngươi đi phụ cận đi dạo quen thuộc hoàn cảnh, miễn cho về sau không nhận biết ra môn. Cố Ninh vô lực thở dài, mẹ, đi thôi đi thôi. Cố Mụ Mụ trừng mắt đối Cố Ninh thúc giục nói, liền kém không đi lên kéo người. Cố Ninh chỉ có thể nhận mệnh đứng lên, ngẩng đầu thời điểm cho Quý Cửu Trạch một cái xem không hiểu ngươi sẽ hối hận đồng tình ánh mắt. Cố Ninh tưởng ngươi vẫn là không hiểu biết trung niên nữ nhân thiên tính. Cố Mụ Mụ xuống thang lầu bước chân hiển nhiên so ngày thường muốn chậm rất nhiều, nói chuyện thanh âm cũng cố tình điều lớn. Hạ đến nhị tầng lầu thời điểm, rốt cuộc được như ý nguyện, từ trong môn đi ra một cái mập mạp trung niên nữ nhân. Thoạt nhìn giống như chính là bị Cố Mụ Mụ thanh âm hấp dẫn ra tới. Quả nhiên, liếc mắt một cái đã bị Quý Cửu Trạch hấp dẫn ở ánh mắt. Ai nha, đây là ai nha? Quý Cửu Trạch đối này hơi hơi gật đầu một cái, sau đó nghiêng đầu coi chừng Ninh, ý tứ là đây là ngươi nói phiền toái. Nga, cái này nha, là chúng ta Ninh Ninh giao bạn trai, hôm nay lần đầu tiên mang về nhà tới. Cố Mụ Mụ trên mặt tươi cười đều khai ra hoa tới. Đối với Quý Cửu Trạch nói, chín trạch a, đây là Vương A Di. Quý Cửu Trạch lễ phép mà rụt rè gật gật đầu, trên mặt mang theo một tia gại đúng chỗ ngứa tiêu chuẩn giao tế tươi cười. Vương A Di, ngươi hảo. Cố Ninh ở một bên nhìn đều có điểm đồng tình Quý Cửu Trạch, nghĩ hắn ngày thường người thường liền cảnh đều mặc kệ bộ dáng, hiện tại lại cùng một cái căn bản không quen biết người hàn huyên khách sáo, hắn nhất định thập phần thống khổ. Vương A Di chấn kinh rồi, ai ra, Ninh Ninh này thật là ngươi bạn trai a? Ai ra, đến không được a, vóc dáng như vậy, cao còn lớn lên như vậy, soái nga, là làm gì công tác nga, không phải là cái minh tinh đi. Cố Mụ Mụ thiếu chút nữa đem miệng đều cười oai, nói, cái gì minh tinh nha, là làm tiêu thụ, bán lâu, hiện tại ở Long Trì bên kia mua phòng ở. Ai nha, không thể lại theo như ngươi nói, ta vội vã đi ra ngoài mua đồ ăn đâu, lại tối nay đi đều không mới mẻ. Ai ra, Như vậy ưu tú tương lai con rể kia đến làm điểm hảo đồ ăn cho hắn ăn nga. Vương A Di nói, lần đó đầu tái kiến a, chúng ta liền trước đi ra ngoài. Nói liền cười tủm tỉm hướng phía dưới đi rồi. Vương A Di vẫn luôn nhìn đến bọn họ ba cái biến mất ở trong tầm mắt mới lập tức chạy về trong nhà. Cầm lấy tivi bên máy bàn bắt cái điện thoại. Sau đó kích động nói, Lưu Tuyết Cầm, ta cùng ngươi giảng nga. Cái kia Cố Ninh a, mang theo cái bạn trai trở về đâu? Ai ra, cái kia bạn trai nhưng đến không được nga. Lớn lên hảo cao đâu, bộ dáng còn lớn lên đẹp đến không được. So TV minh tinh còn xinh đẹp đâu. Đúng đúng đúng, chính là cái kia lầu ba Cố Ninh sao? Cố lão sư nữ nhi, ai nha, trong điện thoại không hảo giảng. Ngươi xuống dưới tìm ta sao? Kêu Ngụy Tố Phương cùng nhau xuống dưới nga. Cố Ninh bất đắc dĩ nhìn Cố Mụ Mụ vẻ mặt vui vẻ đi ở phía trước. Cao hứng mà đều tìm không ra bắc. Nàng nói khẽ với Quý Cửu Trạch nói, không dùng được một giờ. Chúng ta nơi này toàn bộ tiểu khu đều sẽ biết ta tìm cái bạn trai. Nàng ngẩng đầu nhìn Quý Cửu Trạch liếc mắt một cái, mang theo một tia trêu chọc. Vẫn là cái lớn lên cùng cái minh tinh giống nhau bạn trai. Quý Cửu Trạch chọn Hạ Mi. Không có để ý Cố Ninh trêu chọc, mà là nhìn phía trước Cố Mụ Mụ bóng dáng nói, A Di thoạt nhìn thật cao hứng, vừa mới cái kia Vương A Di có cái nữ nhi. Năm trước gả chồng, nghe nói đối phương là cái công ty giám đốc, đã ở ta mẹ trước mặt khoe ra vô số lần. Cố Ninh không có tiếp tục đi xuống nói, mà Quý Cửu Trạch đã hiểu. Cố Ninh bỗng nhiên cười nói, có phải hay không so ngươi liên tục khai một ngày sẽ còn muốn mệt. Quý Cửu Trạch tay đi xuống chụp tới, liền đem Cố Ninh tay vớt ở trong tay. Không có, mở họp thời điểm ngươi không ở. Cố Ninh nghiêng con mắt nhìn chằm chằm hắn liếc mắt một cái. Quý Cửu Trạch thần sắc thản nhiên. Cố Ninh thán phục, Quý Cửu Trạch luôn là có thể đem một ít buồn nôn nói như vậy đương nhiên. Nghiêm trang, chín Trạch a, cái này xe không tiện nghi đi. Cố Mụ Mụ ngồi trên xe lúc sau hỏi. Quý Cửu Trạch nhìn Cố Ninh liếc mắt một cái, sau đó mỉm cười nói, còn hảo. Cố Ninh nghĩ thầm may mắn Cố Mụ Mụ đối xe rốt đặc cán mai. Bằng không nếu là biết này chiếc xe mấy trăm vạn, không biết lại muốn như thế nào giải thích Quý Cửu Trạch như thế nào sẽ có một chiếc mấy trăm vạn. Xe, hết chương.